Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1329, tương lai tu chân giới bất động sản ông trùm. Góc chuyện audio.com, xong rồi Bạch Tiền Bối phân thân nắm lên mặt dây chuyền, trên đó một vòng. Phục sinh chân ngôn, lúc ẩn lúc hiện, tại dục hòa trọng sinh chế tạo xong trong nháy mắt Tống Thư Hàng liền cảm giác mình cùng kiện pháp khí này ở giữa nhiều hơn một loại tối tăm ở giữa liên hệ. Cái này dục hòa trọng sinh đẳng cấp so với trước đó dùng hết. Mệnh phù, cao hơn giai một số. Trước đó, mệnh phù, tại ngũ phẩm cảnh giới sau liền sẽ mất đi hiệu lực mà cái này. Dục hòa trọng sinh, chỉ ít có thể chống đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Tiếp xuống một bước cuối cùng, Bạch Tiền Bối phân thân đem, dục hòa trọng sinh, nhét vào một cái kim trúc trong bình, đối tai nạn cự quy ném đi. Tai nạn cự quy chờ chính là giờ khắc này, hắn cổ tìm tòi, há mồm linh xảo đem cái này dục hòa trọng sinh pháp khí nuốt vào trong bụng. Vân tức từ chi nhãn thu về thành công, nhiệm vụ hoàn thành. Tai nạn cự quy chậm rãi đứng dậy, mai rùa thượng tất cả phù văn sáng lên. Hắn đây là muốn rời đi thiên đạo phòng tối. Tô Thị A Thập Lục nói, Bạch Tiền Bối, chúng ta muốn đuổi theo sao? Hừm, các ngươi bắt gấp Lưu Tinh Kiếm. Bạch Tiền Bối phân thân nói, chúng ta cái này muốn đi rồi. Chúng ta không phải còn muốn đào bảo sao? Vũ Nhu Tử nói, nàng nhìn qua cái kia, hình khuyên rắn không gian, bức tường ngăn cản chỗ thủng bên trong chảy ra vật chất. Bạch Tiền Bối trước đó nói qua cái này chỗ thủng bên trong hội chảy ra đáng tiền bảo vật. Hiện tại liền đi có chút không cam tâm a, Tô Thị A Thập Lục. Rời đi trước quan trọng, bỏ qua tai nạn cự quy mở đường, nói không chừng chúng ta thật sự muốn bị khốn một vạn năm. Tống Thư Hàng bưng bít lấy mắt trái của chính mình, đồng ý nói. Mặc dù không có đào được bảo bối khá là đáng tiếc. Bất quá bảo vật thành khả quý tự do giá cao hơn nha. Tai nạn cự quy thân hình phồng lớn lên một vòng, dùng sức hướng phía hư không va chạm. Sau đó, thân hình của nó biến trong suốt bắt đầu thoát ly. Thiên đạo phòng tối, thế giới, không có không gian thông đạo xuất hiện, cái này cự quy, sẽ không cũng là thiên đạo tạo vật đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, ba, không có không gian kẽ nứt xuất hiện, chẳng lẽ cái này tai nạn cự quy bản thân liền có được xuyên thẳng qua. Thiên đạo phòng tối, quyền hạn, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói. Vậy chúng ta có thể đi theo rời đi sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Chúng ta cũng không đủ, quyền hạn, không cách nào lợi dụng cự quy phương thức rời đi. Phòng tối, trừ phi, chúng ta tiến vào cự quy bụng, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Cự quy co lại xoay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng bốn người một chút. Lần này, trong ánh mắt của nó bộc lộ rất nhân tính hóa biểu lộ. Trêu tức tiếu dung, một chương rùa trên mặt bày ra sinh động như thật trêu tức khuôn mặt tươi cười thật sự là làm khó nó. Ta cảm giác hắn tại thực lực trào phúng chúng ta. Tống Thư Hàng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Tô Thị A Thập Lục nói, cự quy đây là đang thực lực trào phúng. Hắn hẳn là rất đắc ý sao? Vũ Nhu Tử nói, quy đạo hữu tại ngươi biến mất trước ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói một câu. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân dựng thẳng lên một ngón tay, đối cự quy nói. Thứ nhất cắn nát ta tiên thuyền, ngươi còn không có bồi thường. Cự quy trên khóe miệng trận, lộ ra đắc ý cười. Hiển nhiên, hắn là không định bồi thường. Bạch Tiền Bối phân thân dựng thẳng lên thứ hai ngón tay. Góc chuyện audio.com. Thứ hai, nhắc nhở ngươi một sự kiện, người xa lạ uy ngươi ăn đồ vật tại không xác định an toàn điều kiện tiên quyết tuyệt đối đừng đi ăn. Tai nạn cự quy tiếu dung cứng đờ. Hắn cảm giác mình trong bụng có chút không đúng, có chút phiên giang đảo hải cảm giác. Sau một khắc tai nạn cự quy miệng mở ra, một nói khói đen từ trong miệng phun ra, hắn trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Bạch Tiền Bối, ngươi cho hắn ăn ăn, dục hòa trọng sinh, pháp khí nổ, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Pháp khí không có vấn đề, ta là nghiêm túc tại luyện chế phục sinh pháp khí. Có vấn đề là trang pháp khí cái kia, chai kim loại, hắc, đem hắn âu yếm tiên thuyền làm hỏng, còn muốn đi thẳng một mạch. Cự quy thống khổ rằng co cái kia, chai kim loại, theo nó trong cơ thể bắt đầu phá hư, thân hình của nó trong hư không cuồn cuộn lấy. Đồng thời, thân hình của nó càng ngày càng trong suốt. Ô, cự quy hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Tiền Bối phân thân, đột nhiên dùng sức hướng phía đám người cắn tới. Bạch Tiền Bối đã sớm chuẩn bị, Lưu Tinh Kiếm hóa thành kiếm quang, thi triển kiếm độn tránh né cự quy miệng. Cự quy một kích cuối cùng thất bại, thân hình không cam lòng biến mất. Bạch Tiền Bối, ngươi cái kia, chai kim loại, là cái gì, có thể xử lý cự quy? Tống Thư Hàng hỏi, cái kia chai kim loại phân hai tầng, nội bộ tầng một là bảo vệ, dục hòa trọng sinh, pháp khí, tầng thứ hai là ta từng tải, vạn tinh giới, đào bảo lúc đào được một loại dịch thể kim trúc khoáng. Ta cũng không biết loại này dịch thể kim trúc khoáng đến cùng là cái gì kim trúc. Ta thử dùng hắn luyện chế pháp khí cuối cùng đều thất bại. Bọn chúng không cách nào cùng bất luận cái gì vật liệu dung hợp. Về sau ta phát hiện nếu như đưa chúng nó bôi ở kim trúc chế phẩm. Bên trên, hắn liền có thể tại kim trúc chế phẩm tầng ngoài hình thành tầng một bảo hộ xác. Ta đã từng muốn dùng hắn tại tiên trên thuyền bôi tầng một chế tạo cái bảo hộ xác nhưng đáng tiếc trong tay của ta. Dịch thể kim trúc khoáng, quá ít, Bạch Tiền Bối giải thích nói. Loại này dịch thể kim trúc khoáng bị tai nạn cự quy nuốt vào phía sau vì sao lại để nó thống khổ không chịu nổi. Vũ Nhu từ nghi hoặc hỏi. Đây là bởi vì dịch thể kim trúc khoáng một loại khác đặc tính. Chỉ cần hướng hắn bên trong rót vào năng lượng đem hắn kích hoạt phía sau hắn sẽ chủ động ăn mòn hết thảy không phải. Kim trúc, chi vật ăn mòn quá trình có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Chỉ cần cự quy thể nội không hoàn toàn là từ kim trúc cấu thành, vậy liền sẽ bị dịch thể kim trúc khoáng ăn mòn. Đừng nhìn đây chẳng qua là một đoàn bình nhỏ lớn nhỏ chất lỏng kim trúc, hắn nếu là toàn lực bắt đầu ăn mòn, 10 cái hô hấp bên trong có thể đem một tòa phi kim loại núi nhỏ đều ăn mòn thành đất bằng. Bạch Tiền Bối phân thân tiếp tục nói, mặt khác tại chai kim loại tầng bên trong bên trên ta lặng lẽ đắp lên bản thân. Thánh ấn, chờ chúng ta từ thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra ta còn có thể thuận. Thánh ấn, vì tọa độ đi tìm cái này tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng nghe vậy, xoa cằm suy tư. Đang nghe, thể lỏng mỏ kim loại, thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là cửu u cái kia đại lão. Thể lỏng quả cầu kim loại, bất quá Bạch Tiền Bối đào được chỉ là mỏ, phải cùng cửu u đại lão không có gì quan hệ. A Tô thì A Thập Lục nói. Bạch Tiền Bối, tai nạn cự quy rời đi thiên đạo phòng tối phương thức không thích hợp chúng ta, vậy chúng ta muốn làm sao rời đi? Góc chuyện audio.com, cái kia bức tường ngăn cản chỗ thùng, Tống Thư Hàng ánh mắt sáng lên nói. Cái kia bức tường ngăn cản bị tai nạn cự quy cắn một cái, lưu lại chỗ thùng. Chờ bên trong vật chất toàn bộ chảy ra phía sau chúng ta có thể tiến vào cái kia chỗ thùng nhìn xem, nói không chừng có thể rời đi. Thiên đạo phòng tối, nếu như cái kia, chỗ thùng, bên trong, sẽ không che đậy hạch tâm thế giới, vậy hắn liền có thể lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy tiến vào tà liên thế giới, lại tiến vào cửu u quay trở lại lần nữa hiện thế. Cho nên, chúng ta đào bảo đi. Vũ Nhu Tử nói, lưu tinh kiếm hóa thành độn quang, mấy cái lấp lóe liền về tới bức tường ngăn cản chỗ thùng chỗ. Chỗ thùng bên trong còn tại liên tục không ngừng chảy ra các loại vật chất. Ngay từ đầu thiên thạch độc thủy chờ tạp vật đã chảy xuôi hoàn tất, hiện tại từ chỗ thùng bên trong chảy ra chính là mảng lớn cát vàng. Chói mắt hoàng kim hạt tròn như là thác nước từ chỗ thùng xa xuất ra. Vàng, Tống Thư Hàng nói, hừm, là hoàng kim, giá trị không lớn, không có gì dùng. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ta có thể thu một chút sao, làm gì dùng, Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng, ta hạch tâm thế giới qua đơn điệu theo hạch tâm thế giới khuếch trương tăng, mảng lớn hoang vu chi địa sẽ xuất hiện. Nếu như có thể mà nói ta nghĩ làm điểm cát vàng đến hạch tâm thế giới khi trang trí. Nếu như tương lai muốn tại hạch tâm thế giới kiến tạo kiến trúc cát vàng cũng có thể dùng để tô điểm. Có đạo lý ta thay ngươi thu một số, Bạch Tiền Bối lấy ra một đầu túi càn khôn, vẫy tay. Một cỗ cát vàng bị hấp xả tới toàn bộ rơi vào đến trong túi càn khôn. Cái này túi càn khôn không gian rất lớn, Tống Thư Hàng chỉ thấy cát vàng liên tục không ngừng bị chứa vào, lắp mười mấy phút đều không đổ đầy. Tống Tiền Bối, ngươi hạch tâm thế giới về sau đóng nhà lời nói, bán không? Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi, Tống Thư Hàng sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nếu như Tống Tiền Bối ngươi có bán nhà cửa dự định đến lúc đó nhớ kỹ bán ta một bộ. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Tô Thị A Thập Lục nâng lên con ngươi, ta cũng phải, Bạch Tiền Bối phân thân nghĩ nghĩ cảm giác rất có ý tứ. Ha ha, Thư Hàng, nếu như ngươi tương lai thật muốn bán cũng cho ta lưu một bộ. Ân, ngươi chỉ cần bán miếng đất ra cho ta là được, phòng ở ta có thể bản thân đóng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trong đầu hắn hiện lên mấy cái hình ảnh tiền đặt cọc 10 vạn lên tinh phẩm phòng mang về nhà. 50, 150 bình toàn hệ hộ hình dựa vào hồ phong cảnh phòng. VIP đường dây riêng, 010, xxxxxx, cảnh khu cấp bậc cao tự, 10 linh thạch. Một bình phương, còn đang vì tại hiện thế mua không được phòng mà phiền não sao? Còn đang vì 60 năm bất động sản quyền hạn mà đau đầu sao? Mau mau truyền bá đánh đường dây nóng 0577. xxxxxx, cấp bậc cao tự, bằng núi bằng thủy, giá cả lợi ích thực tế, người định cư lựa chọn tốt nhất. Sau đó Tống Thư Hàng bản thân ngậm si gà, leo lên tu sĩ nhật báo trang bìa. Tu chân giới bất động sản ông trùm, bá Tống Huyền Thánh, dựa vào bán hạch tâm thế giới bất động sản lập nghiệp giá trị bản thân quá trăm triệu che mặt. Tương lai nếu như hắn thật sự nghèo đến ăn không nổi cơm, nói không chừng thật sự có thể cân nhắc đi. Bất động sản ông trùm, con đường, không được nghĩ tới đây hình ảnh cũng cảm giác tốt băng. Tốt, tràn đầy một túi càn khôn cát vàng, cất kỹ. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối đem túi càn khôn giao cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nói, tại Bạch Tiền Bối tiếp xong, cát vàng, không lâu sau chỗ thủng bên trong hoàng kim tháp nước cũng ngừng lại. Sau một khắc có đại lượng cự hình khối kim khí từ đó phun ra. Bảo vật, Vũ Nhu từ nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy những này cỡ lớn khối kim khí thượng ghi khắc lấy cường lực phù văn, dường như bảo bối. Đây cũng là cự hình chiến tranh pháp khí mảnh vỡ, vỡ thành bộ dạng này, đã không có nhiều giá trị. Bạch Tiền Bối nói, những pháp khí này mảnh vỡ chất liệu như thế nào, có thể chế tạo lần nữa lợi dụng sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá những tài liệu này tương đối phổ biến, không thế nào quý giá. Chúng ta bây giờ trên người không gian pháp khí không gian có hạn, không cần trang những này rác rưởi. Rác rưởi, Vũ Nhu Tử đưa tay tiếp được một khối từ bên người nàng đánh qua mảnh vỡ. Nàng gõ gõ mảnh vỡ chất liệu, Bạch Tiền Bối, đây là quỷ hoàng thiết A thất phẩm vật liệu luyện khí. Vũ Nhu Tử hỏi, quỷ hoàng thiết là chế tạo thất phẩm pháp khí trọng yếu vật liệu, nàng nhớ kỹ cha mình liền đã từng dùng loại tài liệu này chế tạo qua pháp khí. Hừm, trong tay ngươi khối này là quỷ hoàng thiết, bất quá tăng thêm một số tài liệu khác muốn tách rời khá là phiền toái. Ném đi đi, là rác rưởi. Bạch Tiền Bối nói, Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu tiện tay đem mảnh vụn này ném xuống. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục. Không biết có phải hay không ảo giác có như vậy trong nháy mắt Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử tiết tấu ngoài ý muốn hợp phách. Mảnh vỡ phun trào thời gian không dài. Khi phun trào đến cuối cùng lúc Bạch Tiền Bối đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đưa tay trong hư không khẽ kéo, một đầu cây cột kích cỡ tương đương mảnh vỡ bị dẫn dắt tới. Cây cột là bằng đá trên đó bao vây lấy tầng một da thú. Đây là da rắn, tiếp tiên cấp rắn tiên lột da da rắn. Bạch Tiền Bối côi cây cột dùng sức một lột liền đem ra rắn lột xuống tới. Thư Hàng, vừa vặn ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, có thể dùng tới ra rắn. Khối này ra rắn rất lớn, đầy đủ ngươi luyện chế hai bộ. Bạch Tiền Bối nói, đem ra rắn ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng tiếp được ra rắn. Bạch Tiền Bối, cửu phẩm rắn tiên ra rắn có thể hay không quá cái kia rồi. Ta cảm giác tìm bát phẩm huyền thánh cấp ra rắn là được rồi, cửu phẩm cũng có chút lãng phí. Khối này ra rắn hiện tại cũng chỉ có bát phẩm huyền thánh, cấp cường độ, hắn bị lưu tại phòng tối trong không gian quá lâu chất liệu đẳng cấp giảm xuống. Cho ngươi luyện khí vừa vặn thu đi, Bạch Tiền Bối nói, tiếp đó, Bạch Tiền Bối lại nhìn phía trong xà ra diện cột gỗ. Quả nhiên ta không nhìn lầm, chân chính bảo bối là thứ này. Thần Long Mộc, Giao Phách Đạo Hữu nếu như nhìn thấy căn này đầu gỗ, nhất định phải xông lại ôm liếm. Bạch Tiền Bối cười nói, Thần Long Mộc có thể tịnh hóa tăng lên. Long hệ, yêu tu huyết mạch trong cơ thể, chỉ cần mỗi ngày ôm liếm một cái, mang theo ở trên người, liền có thể lâu dài chiết xuất long hệ huyết mạch độ tinh khiết. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ phía sau lấy tay làm đao tải. Thần Long Mộc thượng dùng sức hết thảy, Thần Long Mộc chia ra làm ba, người gặp có phần, Thư Hàng đã có ra rắn, Thần Long Mộc ba người chúng ta chia đều. Bạch Tiền Bối đưa một phần cho Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, góc truyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử không có cự tuyệt. Cùng Bạch Tiền Bối đi ra ngoài tìm bảo, đều có thể. Người gặp có phần, phân đến bảo vật. Bất quá, một khi thu hồi bảo vật liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguy cơ tổng là cùng tài phú đặt song song. Điểm ấy là, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong người người đều biết sự tình. A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử thu hồi. Thần Long Mộc, phía sau hai người liền giữ vững tinh thần, cẩn thận phòng ngự. Đặc biệt là trước mắt cái này bức tường ngăn cản chỗ thủng, nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện. Nguy cơ, địa phương, nói không chừng nơi này liền sẽ có nguy hiểm đồ vật phun ra tới. Tống Thư Hàng thu hồi từ, cửu phẩm, hàng dai đến, bát phẩm, rắn tiên lột xác hít sâu một hơi, cửu phẩm cấp vật liệu đều tới tay, đây mới thực là phát đại tài. Phát đại tài về sau, nguy cơ liền muốn tới, cùng A Thập Lục Vũ Nhu từ nghĩ đồng dạng, Tống Thư Hàng đồng dạng tiếp cận cái kia. Chỗ thủng, chỗ, nếu như nói nguy cơ muốn tới, lớn nhất khả năng chính là từ nơi này chỗ thủng bên trong đi ra. Chỉ cần cẩn thận một chút nguy cơ có thể né qua. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, hắn cảm giác mình phần eo siết chặt, hắn cúi đầu xuống, phát hiện có một đầu thật dài đầu lưỡi cuốn tại ngang hông của hắn. Đầu kia đầu lưỡi một lần phát lực đem Tống Thư Hàng từ Lưu Tinh kiếm thượng kéo quá khứ. Là cái kia tai nạn cự quy, đi mà quay lại cách chương.